Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 336, góc truyện audio.com. Trên vách tường thủy tinh màu xanh có dựng một chiếc tủ, bên trong chiếc tủ là những thứ rượu nàng từng thích nhất. Lạp Phỉ, Bách Đồ Tư, La Mạn Ni Khang Đế, một loạt tên rượu lấp lóe sáng lên dưới mặt kính. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh là một cái bàn trang điểm, chỉ khác là trên bàn không hề bày son phấn mà chỉ có khẩu súng MK23 nằm ở trên đó. Trần nhà nơi này được sơn màu xanh da trời, có rát bạc các góc. Căn phòng rộng lớn xa hoa này do kiến trúc sư giỏi nhất người Italia thiết kế. Phóng tầm mắt ra giữa phòng là một chiếc giường cực kỳ xa hoa được cố ý đặt làm theo sở thích của nàng. Vừa nãy nàng đã nằm ngủ trên đó, mọi thứ đều hết sức thân thuộc. Đây là căn phòng theo phong cách mafia Italia kiếp trước của nàng, sao lại? Phòng Vân lắc lắc đầu không dám tin cảnh vật trước mắt, làm sao có thể, sao nàng lại có thể xuất hiện ở đây? Đây là trò đùa của ai? Nàng vốn cho rằng đây là ảo ảnh, nàng chưa từng nói với ai về nó, vì sao Phong Vân nhìn cảnh vật trước mắt nâng tay lên tát cho mình một cái? Đau, rất đau, đây là sự thật. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phong Vân khiếp sợ nhìn căn phòng, khẳng định không thể nào có chuyện như vậy, sao lại? Ngay lúc Phong Vân đang chìm trong khiếp sợ, vách phòng bên kia đột nhiên truyền đến những tiếng động ân ân Không cần tưởng tượng cũng biết bên đấy đang xảy ra chuyện gì. Phong Vân hít một hơi thật sâu, áp chế sự khiếp sợ trong lòng, tùy tay với lấy khẩu MK23 trên bàn trang điểm, Phong Vân chậm rãi nâng bước nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động đi đến gian bên cạnh, nàng đang cảm thấy mơ hồ, nhất định phải xác định xem đây có phải là sự thật hay không. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng kia ra, giữa căn phòng rộng kia có hai người đang nằm trên đất dây dưa qua lại. Nữ nhân đưa lưng về phía nàng, nàng không thể nhìn được rõ mặt nhưng nam nhân kia là Mộc Hoàng. Phong Vân trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Mộc Hoàng cùng nữ nhân khác đang dây dưa. Không thể nào, chuyện này sao có khả năng? Mộc Hoàng sao lại xuất hiện ở trong này? Trong lòng Phong Vân vừa tức giận vừa khiếp sợ, xông lên trước vài bước kéo nữ nhân đang kia ra, cầm khẩu MK23 trong tay chĩa thẳng vào giữa trán Mộc Hoàng cách trương.